Bởi vì ta là tiên nữ nha. Tác giả: Xuân Phong Lựu Hỏa. Thực hiện: Thư Viện Báo. Chương 75, phần 75. Hắn nhất quán không gần nữ sắc, giữ mình trong sạch, lại ở Lục Mạn Mạn nơi này. Sờ sờ giật nhẹ, khanh khanh ta ta thành chuyện thường ngày. Cao lãnh nhân thiết hoàn toàn băng bàn. Hai người ở bên nhau cảm giác đặc biệt tự nhiên. Tự nhiên mà vậy mà thân cận. Nhậm Tường dùng khuỷu tay chọc chọc Nguyên Tu, cười tủm tỉm hỏi, đội trưởng muốn phụ trách sao? Tất cả mọi người nhìn hắn. Mãn nhãn chờ mong, như vậy, đều phải không trâu bắt chó đi cày. Bức hôn, mấu chốt là cái này nước Mỹ nhập khẩu hoa cúc đại khuê nữ. Giờ này khắc này cũng là nhìn không chớp mắt nhìn chằm chằm hắn. Đầy mặt chờ mong, Nguyên Tu đột nhiên có điểm phương, cho nên, nàng cũng có ý tứ này. Hắn ho nhẹ một tiếng, nói, ta đánh chức nghiệp, là cùng người trong nhà từng có hiệp nghị, khả năng sắp tới nội sẽ không có kết hôn tính toán, ta biết. Người trước kia nói qua, Lục Mạn Mạn lập tức tiếp tra. Nhà ngươi người vốn dĩ không đồng ý ngươi đánh chức nghiệp, mọi người nhìn về phía Lục Mạn Mạn. Tâm nói nàng thật là hảo chủ động a, một chút thẹn thùng đều không có, không hổ là nhập khẩu tới, chất lượng thật tốt, hiện tại như cũ không đồng ý, bất quá Nguyên Tu lập tức nói. Con người của ta, nhận định sự tình sẽ không thay đổi, vô luận là đánh chức nghiệp sự, vẫn là về sau cá nhân vấn đề, ngươi có thể yên tâm đi, nói như vậy, nàng hẳn là có thể hiểu đi, đều nói như vậy minh bạch, không hiểu chính là ngốc bức, mọi người lẫn nhau hợp ánh mắt, hì hì cười, nếu Nguyên Tu đều nói làm nàng yên tâm, đó chính là ổn, ân, kia hoa cúc đại khuê nữ là có ý tứ gì? Lục Mạn Mạn tò mò hỏi, mọi người đào, hóa ra nàng còn không có hiểu được bọn họ rốt cuộc nói cái gì nữa. Trình Ngộ đỡ chán giải thích, hoa cúc đại khuê nữ, chính là virgin, xử nữ, ý tứ. Lục Mạn Mạn che mặt thét chói tai, thiên nột, các ngươi vì cái gì muốn thảo luận ta có phải hay không virgin cái này đề tài. A, mọi người, văn hóa bất đồng, phẳng phất cách một cái thứ nguyên vách tường, không có biện pháp vui sướng chơi đùa. Trình Ngộ chỉ có thể nhẫn nại tính tình cùng nàng giải thích. Ở Trung Quốc cổ đại, không có kết hôn nữ hài tử đã kêu hoa cúc đại khuê nữ. Cũng không phải đơn thuần chỉ ngươi có hay không lần đầu tiên, ai. Cảm giác càng nói càng kỳ quái a. Lục Mạn Mạn đã ngã xuống Nguyên Tu trên người. Linh hồn xuất khiếu, lẩm bẩm nhắc mãi, ta có phải hay không virgin này rất quan trọng sao? Trình Ngộ bất đắc dĩ mà nhìn nàng. Rốt cuộc vẫn là từ bỏ giải thích. Tùy nàng đi, tùy nàng đi. Vốn dĩ Trình Ngộ vừa mới nói kia lời nói ý tứ, chính là muốn gõ Nguyên Tu. Rốt cuộc không có đâm thủng giấy cửa sổ. Hai người bộ dáng này nị nị oai oai mà hào. Đều là thành niên nam nữ. Lục Mạn Mạn tâm đại. Nguyên Tu cũng không phải là cái gì cố chiết phong một loại đơn thuần thiếu niên. Nếu là tương lai hai người thực sự có cái gì, hắn đề ra quần trở mặt không nhận chướng. Bị thương vẫn là nhà nàng đội trưởng, làm Trung Quốc hảo khuê mật, Trình Ngộ cần thiết thử Nguyên Tu, làm cho mọi người mặt, làm cho Lục Mạn Mạn mặt, làm hắn có cái công đạo. Nguyên Tu nếu cấp ra giao đãi, vậy không có gì vấn đề. Lục Mạn Mạn rốt cuộc có hay không nghe hiểu vài phần, vẫn là làm bộ nghe không hiểu. Trình Ngộ không nghĩ miệt mài theo đuổi, Lục Mạn Mạn không phải bổn nữ hài, cũng không ngốc. Hoàn toàn tương phản, nàng phi thường thông minh nữ hài, biết chính mình nghĩ muốn cái gì, biết bán ra đi mỗi một bước, sẽ hạ xuống phương nào, biết chính mình phương hướng hơn nữa vĩnh viễn sẽ không bị lạc. Bạch Tường vội xong rồi trong phòng bếp sự tình, cũng đi ra, Lục Mạn Mạn hướng nàng vẫy tay, bên này, ngồi nơi này tới, Bạch Tường lộc cộc chạy tới, ngồi ở Lục Mạn Mạn bên người. Lửa chạy tiệc tối đã bắt đầu rồi. Có đức nghệ song hình đội viên xung phong nhận việc chạy đi lên ca hát. Muốn sướng Chu Kiệt Luân ca. Lưu giáo quan vội vàng nói. Không chuẩn không chuẩn, chỉ có thể sướng Hồng ca. Không chuẩn sướng cái gì Chu Kiệt Luân, mọi người hư thanh. Không kính nhi uy, Lục Mạn Mạn đột nhiên nói. Lưu giáo quan, nếu không ngươi tới một đầu bái. Lời vừa nói ra, mọi người bắt đầu ồn ào. Lưu giáo quan, tới một đầu. Lưu giáo quan, tới một đầu. Lưu giáo quan, tới một đầu. Lưu giáo quan có điểm lăng. Xua tay nói, ta không được, ta sướng không tốt, đừng đừng, vẫn là các ngươi đến đây đi. Cái kia, Trịnh gia, ngươi không phải muốn sướng Chu Kiệt Luân ca sao? Ngươi sướng đi, mọi người cười vang. Vẫn là không buông tha Lưu giáo quan. Lưu giáo quan, tới một cái bái. Lục Mạn Mạn phá có hứng thú. Hô lớn, muốn ngươi sướng ngươi liền sướng. Ngượng ngùng xoắn xít không ra gì. Giống cái gì? Mọi người cùng kêu lên hô to. Giống cái đại cô nương. Ha ha ha, Nguyên Tu mỉm cười mà nhìn về phía Lục Mạn Mạn. Thấy nàng như vậy hăng hái, hắn cũng nguyện ý phối hợp nàng. Tay làm khuếch đại âm thanh trạng, lười nhắc điệu nói, bí đao ra, dưa hấu ra, chúng ta ban huấn luyện viên chơi xấu ra. Lục Mạn Mạn đứng lên, cao hứng mà ôm lấy Nguyên Tu bả vai, ỉ ở hắn bên người, đi theo hô to, thời gian quý giá, không sướng lãng phí. Ngay cả chung quanh mấy cái huấn luyện viên đều bắt đầu ồn ào làm hắn sướng. Lưu giáo quan bị mọi người bức cho vô pháp, đành phải ngượng ngùng mà nói. Ta đây, ta liền sướng một cái đi, ta liền sướng cái Đông Phương Hồng đi. Trình Ngộ nhìn nhìn bên người Bạch Tường, tâm sinh một kế, cười nói, ai phải nghe ngươi sướng Đông Phương Hồng a? Chúng ta muốn nghe tình ca. Lưu giáo quan, sướng cái tình ca cho chúng ta tiểu tỷ tỷ nghe bái. Bạch Tường đỏ mặt, vội vàng duỗi tay kéo Trình Ngộ ống tay áo. Đừng, Lưu giáo quan nhìn đến Bạch Tường, ánh mắt dần dần nổi lên biến hóa, không hề ngượng ngùng, cổ đủ dũng khí, nói, ta đây liền sướng ánh trăng đại biểu ta tâm đi, ngươi hỏi ta yêu ngươi có bao nhiêu sâu? Ta yêu ngươi có vài phần, ta tình không di, ta ái bất biến, ánh trăng đại biểu ta tâm ni. Lưu giáo quan thanh âm vốn là hồn hậu thấp thuần, sướng ra như vậy mềm mại điệu, càng có vẻ nghiêm túc mà giàu có nam nhân mùi vị. Tuy rằng ca sướng đến chẳng ra gì, Lục Mạn Mạn chống Nguyên Tu dày rộng bả vai, phụ đến hắn bên tai, thấp giọng nói, nhìn không ra tới ai. Lưu giáo quan ca hát bộ dáng, hảo thâm tình nga. Nguyên Tu hơi chút chắc quá mức. Nàng khuôn mặt nhỏ gần trong gang tấc, oánh nhuận môi tựa như anh đào phấn nộn. Mềm mại lâu dài hô hấp chụp đánh ở hắn gương mặt. Như vậy nhẹ, ngô, nhìn cái gì? Nguyên Tu rũ con ngươi, thật dài lông mi đảo qua hạ mí mắt. Hắn nhìn chằm chằm nàng môi, nhẹ nhàng một cái hôn, đã đả động ta tâm, thật sâu một đoạn tình, kêu ta tưởng niệm cho tới bây giờ. Nguyên Tu khóe miệng nhợt nhạt gợi lên độ cung, hết thảy, vừa vặn tốt, không sợ dọa đến nàng. VK mới sẽ không dễ dàng bị dọa đến, có lẽ sẽ có điểm giật mình, có lẽ sẽ không, bọn họ chi gian quan hệ, sớm đã siêu việt bằng hữu bình thường. Mặc dù là Lục Mạn Mạn trong miệng nói, tốt nhất bằng hữu, Nguyên Tu cảm thấy, còn không ngừng, vì thế hắn hôn lên đi. Điện quang thạch hỏa kia một cái chớp mắt, Lục Mạn Mạn đột nhiên rời đi đầu. Vì thế hắn hôn lên năm nay đầu hạ đưa tới một cổ giỏ ấm ân y thất bại. Bởi vì Lục Mạn Mạn di động vang lên, một chuỗi xa lạ dãy số, nhưng là điện báo nhắc nhở là từ nước Mỹ đánh tới. Không phải lão cha, có lẽ là nào đó bằng hữu. Vì thế Lục Mạn Mạn lộc cộc chạy đến ký túc xá biên, đứng ở hơi chút an tĩnh góc tiếp nghe. Ngài hảo, Lục, nghe thấy cái này có từ tính giọng nam. Niệm nàng dòng họ, đã từng chỉ chuyên chúc với mỗi một người ái xương. Qua đi hai người cảm tình tốt nhất thời điểm, phảng phất trong không khí đều mạo hiểm phấn hồng phao phao. Hắn ôm nàng, một lần lại một lần mà ở nàng bên tai thấp gọi. Lục, cái này tự mang theo ma lực, tựa như hạ phong từ tới ban đêm, làm người say mê làm người mê muội, kiều tinh dã, đến có nửa năm đi, hai người chặt đứt liên hệ. Ngươi như thế nào biết ta dãy số? Lục Mạn Mạn đông cứng hỏi. Muốn tìm, tự nhiên là có thể tìm được. Điện thoại kia đầu kiều tinh dã, nói chuyện trước sau như một đương nhiên. phảng phất khắp thiên hạ chân lý đều nắm giữ ở trong tay của hắn. Trước kia Lục Mạn Mạn thường tức hắn này phân tự tin cùng ngạo khí. Hiện tại, Lục Mạn Mạn vô cảm ni có việc. Ta xem qua ngươi ở Trung Quốc thi đấu video, Kiều Tinh Dã trầm giọng nói. Thật sự là không xong đến không mắt thấy a. Thần ái v kép, chỉ còn lại có điểm này trình độ sao? Bồi kia giúp bất nhập lưu Trung Quốc tiểu tử nhóm đánh cái loại này trò chơi cục. Lục Mạn Mạn nắm điện thoại tay, bỗng nhiên nắm thật chặt. Hôm nay ta tâm tình hảo, không nghĩ nói thô tục, quốc tế đường dài thực quý, treo tháng sau sư hổ đội trở về Trung Quốc thi đấu. Cố ý cho ngươi để cái tỉnh, Lục Mạn Mạn hơi kinh hãi. Sư hổ đội ở Mỹ Liên không tính là đứng đầu chiến đội. Miễn miễn cưỡng cưỡng có thể xưng được với nhất lưu, nhưng là đối với liền thế giới tái còn không thể nào vào được Trung Quốc tới nói. Tuyệt đối là thực lực cường hãn một chi đội mạnh, bọn họ muốn tới Trung Quốc thi đấu sao? Chẳng lẽ là ở Mỹ Liên bị quyên ép tới quá thảm? Cho nên tới Trung Quốc tìm xem tự tin, như thế nào, sợ hãi đến không dám nói tiếp nữa. Lục Mạn Mạn cùng Kiều Tinh Dã ở chung hình thức vốn dĩ chính là hàng ngày lẫn nhau dỗi. Mà hắn tựa hồ còn giống quá khứ giống nhau, luôn thích ở vui đùa gian chèn ép Lục Mạn Mạn, qua đi Lục Mạn Mạn sẽ không cùng hắn so đo. Mà hiện tại, nàng nghe chỉ cảm thấy chói tai, ta chỉ là tiếc nuối cái gì? Nàng trầm giọng nói, tiếc nuối tới Trung Quốc thi đấu chính là sư hổ đội. Không phải Queen, điện thoại bên kia, Kiều Tinh Dã cười nhạo một tiếng, như thế nào, ta thân ái vê kép tưởng ta tưởng ngươi, mỗi ngày đều tưởng ngươi, ta tưởng tượng ngươi chết ở ta thương hạ biểu tình, cái loại này rõ ràng không cam lòng, lại bất lực bộ dáng, Lục Mạn Mạn lạnh lùng mà nói. Kiều Tinh Dã, ngươi là ta một tay mang ra tới, mặc dù ta đi, ngươi cũng không có thể thắng được ta. Thực không cam lòng đi, một đoạn lệnh người xấu hổ trầm mặc lúc sau. Kiều Tinh Dã nói, nhất định phải như vậy. Lục Mạn Mạn không nói gì, ít đội cái kia tiểu tử, ngươi cùng hắn nói chuyện thời điểm, cũng là như thế này. Lục Mạn Mạn hô hấp cứng lại, biểu tình lạnh xuống dưới, tựa như con nhím dựng lên cả người thứ. Cùng hắn có cái gì quan hệ, không có gì, Kiều Tinh Dã nhàn nhạt nói. Chính ngươi hảo hảo ngẫm lại, chúng ta đi đến hôm nay này một bước, rốt cuộc là ai sai, hắn nói xong, cúp điện thoại, Lục Mạn Mạn ngây ngần cả người, hồi tưởng khởi lúc trước nàng ở Kiều Tinh Dã tủ đầu giường phát hiện bị hủy đi trang áo mưa hộp. Này thế đạo, xuất quỹ còn có lý, Lục Mạn Mạn một người ngừng ở yên tĩnh xa đơn biên. Song trưởng dùng sức một trống, ngồi đi lên. Xa xa trông thấy lửa trại bạn, lưu giáo quan đã sướng xong rồi một bài hát, đại gia hỏa lại ồn ào làm hắn lại sướng một đầu. Kiều Tinh Dã một hồi điện thoại, ấn diệt nàng trong lòng vui sướng tiểu ngọn lửa, cảm xúc trở nên bực bội lên, nàng vô pháp dung nhập đại gia vui vẻ cười vui bầu không khí. Trình Ngộ đi toilet trở về lúc sau, thấy Lục Mạn Mạn treo ở xà đơn thượng, dầu dĩ không vui. Nàng đi tới hỏi, làm sao vậy, luyến tiếc, Lục Mạn Mạn lắc đầu, trên đời không có buổi tiệc nào không tàn nha, còn sẽ giảng tục ngữ tu tu dạy ta, hắn đương ngươi ngữ văn lão sư. Đương thật sự vui sướng sau, Lục Mạn Mạn một bên làm dẫn thể hướng về phía trước. Một bên nói, mặc kệ là thật tốt đồng đội, đều sẽ có phần ly kia một ngày, qua đi có thể lẫn nhau tín nhiệm. Đem chính mình toàn bộ phía sau lưng an tâm giao phó mà hiện tại. Thế nhưng rơi xuống trở mặt thành thù thậm chí lẫn nhau căm hận. Xem ra thật không thể cùng nhà mình đồng đội yêu đương. Quá chịu không nổi, Trình Ngộ Dương lông mày quái dị mà nhìn chằm chằm Lục Mạn Mạn. Làm gì đột nhiên nói loại này lời nói, ai, nàng thở dài. Buông ra xà đơn, sửa sửa chính mình vạt áo, ngồi ở trên cỏ. Coi như ta hồ ngôn loạn ngữ, không ngại, cùng ta nói một chút. Trình Ngộ ngồi vào bên người nàng, dùng khuỷu tay cọ nàng. Nam nữ việc, tuy nói chưa thấy qua heo chạy, nhưng tóm lại so ngươi nha đầu này hiểu một ít đúng không, Lục Mạn Mạn ấp ủ trong chốc lát. vẫn là đem vừa mới Kiều Tinh Dã trong điện thoại nói còn nguyên mà nói cho Trình Ngộ nghe. Trình Ngộ nghe xong Lục Mạn Mạn cùng Kiều Tinh Dã chuyện xưa. Nói, hắn cho ngươi gọi điện thoại mục đích, hẳn là xuất phát từ hảo tâm. Phải nhắc nhở ngươi, vì sư hổ đội đã đến. Sớm làm chuẩn bị, Lục Mạn Mạn bĩu môi. Không lòng tốt như vậy. Hắn chính là vì châm chọc ta, không biết đúng hay không. Nhưng ta có một cái lớn mật suy đoán, Trình Ngộ trầm ngâm một lát. Nói, ta đoán là bởi vì làm vê kép ngươi. Quá cường, như vậy cường thế làm bạn trai cảm giác được áp lực tăng gấp bội. Cho nên hắn mới luôn là thích châm chọc ngươi. Đả kích ngươi, hết chương.